Cố tổng sủng thê, chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết trước là sẽ như thế này thì ngay từ đầu tại sao lại làm như vậy? Mạc Văn bất lực nói ra. Lúc này, chúng ta phải nghĩ cách đối phó. Nếu không Cố Văn mà đem chuyện này làm lớn lên thì công ty sẽ bị tổn thất rất lớn. Cố Nam có chút lo lắng. Cuối cùng anh ta cũng có cơ hội đấu với Cố Văn. Nên không thể bị phá hủy được. Anh nghĩ là Cố Văn cũng ngu ngốc như anh à. Tài liệu này là của tập đoàn Hưng Thịnh. Anh ta sẽ không thể tự phá công ty của mình như thế đâu. Anh ta gửi tài liệu này đến đây là để cảnh cáo anh đấy. Có ý bảo anh biết điều một chút. Cố Văn biết rằng việc này rất lộn xộn. Thay vì đợi Cố Nam ra tay, anh cũng có thể chủ động. Anh thực sự đang nhắc nhở Cố Nam rằng trong tay anh đang có nhược điểm của Cố Nam. Cố Nam tức giận đập bàn. Tôi không tin. Tôi không thể để cho Cố Văn có nhược điểm của mình như vậy. Cố Nam cẩn thận nhớ lại mấy năm qua. Mặc dù Cố Văn đối với người ngoài nhìn vào trông như một thằng phế vật. Nhưng lại rất thận trọng trong công việc của mình và không ai có thể nói được gì. Nhược điểm đấy cứ bỏ qua đã. Anh giải quyết chuyện của công ty trước đi. Lần này Cố Nam ra giá gấp đôi cho khách hàng. Không thể thay đổi được rồi. Nếu lần hợp tác sau này cũng phải trả như thế thì công ty nhất định sẽ lỗ. Có rồi. Cố Nam đột nhiên chợt nhớ rằng trước đây anh A đã đến nhà Cố Văn. Và Cố Văn đã kể cho anh ta nghe về Mộc Mai. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài thì vợ chồng họ sẽ rất mất mặt. Có cái gì? Mạc Văn cau mày. Người này sao lại đột nhiên kinh ngạc vậy? Anh có biết Mộc Mai đã sinh đứa trẻ ra như thế nào? Không, Cố Nam cảm thấy rất vui mừng khi nghĩ đến điều này. Sắc mặt Mạc Văn đột nhiên lạnh đi. Chuyện của đàn ông phải giải quyết theo cách của đàn ông. Không nên để phụ nữ xen vào. Mạc Văn biết là Mộc Mai sinh con như thế nào? Cô mới bình thường trở lại thôi. Nếu Cố Nam đưa chuyện này ra bên ngoài thì chắc chắn Mộc Mai sẽ không chịu nổi mà phát điên lần nữa mất. Nếu chuyện này được nói ra bên ngoài, Cố Văn nhất định sẽ dốc hết tâm sức cho Mộc Mai. Không có thời gian để lo cho công ty nữa. Vậy thì chúng ta có thể chớp lấy cơ hội để hành động. Vào lúc này Cố Nam đã nghĩ đến Cố Văn thất bại như thế nào rồi. Mạc Văn tức giận túm lấy cổ áo của Cố Nam. Số Nam. Tốt hơn là anh nên dẹp ngay ý định này cho tôi. Nếu không tôi có thể giúp anh thành lập công ty và cũng có thể biến anh thành kẻ ăn mày. Anh không muốn đánh bại Cố Văn sao? Cố Nam có thể cảm thấy Mạc Văn còn ghét Cố Văn hơn cả bản thân mình. Nếu không thì sẽ chả bao giờ tìm anh ta để hợp tác đánh bại Cố Văn. Cho dù tôi có muốn đánh bại Cố Văn, tôi cũng sẽ dùng những phương pháp thích hợp thay vì dùng danh tiếng của một người phụ nữ để chèn ép anh A. Mạc Văn đã điều tra vụ bắt cóc. Nếu không có ai giúp đỡ Mộc Mai vào. Thời điểm đó, e rằng cô và con của mình đã chết rồi. Thật may mắn là Mộc Mai đã sống sót sau vụ bắt cóc đó. Nếu Cố Nam đem chuyện này nói ra bên ngoài, thì đó sẽ là một đòn mạnh mẽ đánh vào Mộc Mai. Nhìn thấy Mạc Văn phản đối mạnh mẽ, thái độ của Cố Nam cũng dịu lại. Với năng lực của Cố Văn, không khó để ép chuyện này xuống đâu. Tôi cũng không muốn làm tổn thương Mộc Mai. Cố Nam, tốt hơn hết là anh nên bình tĩnh lại. Tôi vẫn nói như vậy. Chuyện của đàn ông không nên liên quan đến phụ nữ. Mạc Văn nhắc nhở Cố Nam không nên hành. Ông hấp tấp. Nếu Cố Nam lan truyền chuyện Mộc Mai bị bắt cóc và sinh con ở bên ngoài, nó sẽ ảnh hưởng đến cả Mộc Mai và đứa trẻ. Nhìn thấy Mạc Văn bảo vệ Mộc Mai như vậy, Cố Nam cau mày. Mạc Văn và Mộc Mai không quen biết nhau. Tại sao anh ta lại lo lắng về danh tiếng của Mộc Mai như vậy chứ? Mạc Văn nói rằng anh ta và Cố Văn là kẻ thù của nhau. Và bây giờ anh ta lại quan tâm đến Mộc Mai như vậy. Thật sự làm người khác nghi ngờ. Cách chương.